Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, người đã trải qua dẫn tới. Mượn quỷ sát trước khi chết hiểu ra, ta ngược lại thật ra lĩnh ngộ một ít trận pháp bản chất chân ý. Nhưng lĩnh ngộ là một chuyện, bố trí nhưng lại là một chuyện khác. Trận pháp cao minh cấm chế đều là bí mật bất truyền. Phố chợ bên trong cũng rất khó mua đến, coi như có thể mua được, như là đã lưu truyền đến phố chợ bên trong, sơ hở trong đó nhược điểm tất nhiên cũng đã bị người nghiên cứu biết. Ta dùng để bố trí đại trận hộ phái thì có mầm hỏa. Nhưng muốn từ không đến có, chính mình nghiên cứu sáng lập ra trận pháp cấm chế. Rồi lại là rất tốn thời gian gian tinh lực việc. Ta bây giờ đi là ba đạo hợp nhất tu hành chi đạo. Tuy nói này ba đạo hợp nhất tu hành chi đạo, đối với ta mà nói là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tiêu tốn thời gian cùng tinh lực dù sao rất lớn. Ta còn muốn nghiên cứu đan đạo. Nếu ngay cả trận pháp cấm chế đều còn phải tốn đại lượng thời gian đi nghiên cứu sáng lập. Quay đầu lại ngược lại cái gì đều học không được. Nên có lấy hay bỏ mới đúng. Không sai, nên có lấy hay bỏ. Trận pháp chi đạo, ta nếu lĩnh ngộ được một ít trận pháp bản chất chân ý, liền đem nó làm hứng thú đến nghiên cứu. Học tới trình độ nào liền coi như là mức độ nào. Không cần phải đi quá nghiêm khắc. Tu hành cùng đan đạo nhưng là căn bản. Bất quá hộ phái trận pháp là chuyện khẩn yếu. Ta gần nhất vẫn là bỏ chút thời gian nghiên cứu ra một cái đại thể không có trở ngại hộ phái trận. Pháp, bảo vệ Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ. Như vậy trở về địa cầu cũng có thể an tâm một ít. Chờ sau này đan phù phái bên trong chân chính bồi dưỡng được lợi hại trận pháp đại gia. Lại do bọn họ chậm rãi hoàn thiện cải tiến. Suy nghĩ một đoạn phía sau. Cát Đông Húc rất nhanh liền có quyết đoán. Cát Đông Húc vừa có quyết đoán, liền nhận ra được dồn dập loạn loạn, có người cũng có yêu khí tức từ không trung truyền đến. Cát Đông Húc biết hẳn là Hổ Dũng dẫn người chạy đến. Liền đứng dậy rời tàng kinh các, quả nhiên không trung mây mù đoàn đoàn, lại có sóng đầu như vạn ngựa chạy nhầy. Chính là một ít hải yêu vì mau chóng chạy đi, dùng thúc sóng phương pháp. Này thúc sóng phương pháp là hải yêu am hiểu chạy đi phương pháp. Biện pháp này động tĩnh quá lớn, giống như hải yêu là không dám ở Thiên Trụ Sơn Phúc trên đất công khai địa sử dụng, để tránh khỏi đưa tới trên đất bằng tu chân nhân sĩ bất mãn, đưa bọn họ cho trảm yêu trừ ma. Bất quá này duyên hải một vùng đều là Minh Hồn Môn phạm vi thế lực. Bây giờ Minh Hồn Môn đều bị Kim Giao Đảo tiêu diệt. Lại có Hổ Dũng vị này yêu đan trung kỳ lão tổ tự mình hộ tống. Cái kia chút hải yêu tự nhiên cũng là không kiêng dè gì. Hổ Dũng tổng cộng mang đến 300 người. Này 300 người Thiên Sơn Thủy Phủ cùng Kim Giao Đảo mỗi bên 150 người. Là Hổ Dũng phí đi, sức của chín châu hai hổ mới chọn lựa ra. Dù chỉ như thế, những người này bên trong còn xen lẫn một ít luyện khí kỳ tu sĩ. Những thứ khác cũng đều là cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ. Trung giai không có mấy cái. Như vậy một đám người ngựa thả trên địa cầu tự nhiên là khủng khiếp. Nhưng để ở chỗ này liền thật là quá mức học trò nghèo. Nhìn ra Cát Đông Húc lén lút thẳng lắc đầu. Nhưng Cát Đông Húc là trọng tình nghĩa. Hoài cựu hạng người. Những người này nếu là Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ đội ngũ y nguyên, hắn đan phù phái phải lấy Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ lập phái. Hắn liền tuyệt đối không thể bỏ bọn họ như rơm rác. Không chỉ có sẽ không như thế làm, Cát Đông Húc còn sẽ tận lực vun bón bọn họ. Về phần bọn hắn có thể đi tới một bước nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn bọn họ tạo hóa. Cát Đông Húc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Này 300 người ngựa ở chết một góc, tu vi cũng đều không cao, lại cái nào từng gặp loại này khốc liệt tràng diện. vừa thấy được đầy khắp núi đồi đều là chân tay cụt. Cái kia mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn không tiêu tan. Mơ hồ bên trong còn mang theo người chết lúc còn sống khí tức. Hơi thở kia âm u mà mạnh mẽ. Lại nghĩ tới đây chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hung danh truyền xa Minh Hồn Môn Sơn Môn vị trí. Chi địa, lần này mặt người chết tùy tiện một cái e sợ đều có thể quét ngang bọn họ. Mỗi người không khỏi trái tim nhỏ đều ầm ầm nhảy loạn. Đồng thời lại có một loại không nói ra được nhiệt huyết sôi sùng sục. Minh Hồn Môn thì thế nào? Khi dễ chúng ta Kim Giao Đảo mấy cái người làm việc. Lão gia chúng ta liền trực tiếp đem các ngươi cho đạp bằng. Bẩm lão gia, người đã trải qua dẫn tới. Tại mọi người lại hoảng sợ lại là nhiệt huyết sôi sùng sục thời khắc. Hổ Dũng đã trước tiên được một bước, vượt qua hồ lớn, quay về Cát Đông Húc ôm quyền nói. Bái kiến lão gia, theo đuôi Hổ Dũng phía sau. Cái kia 300 người cùng nhau quỳ lại nói. Tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu, vung tay lên, kêu gọi mọi người, sau đó nói, Minh Hồn Môn bắt nạt ta Kim Giao Đảo, bây giờ đã bị ta dẫn người đạp bằng, sau đó này Minh Hồn Đảo cùng này hồ lớn liền là sản nghiệp của chúng ta. Các ngươi đem đây thu thập rửa sạch, tất cả pháp bảo, túi chứa đồ cũng đều tìm ra, nộp lên cho quản sự Thang Tín cùng Mã Lục. Từ bọn họ kiểm kê nhập kho, Thang Tín là Kim Giao Đảo quản sự một trong, cái kia Mã Lục nhưng là Thiên Sơn Thủy Phủ quản sự một trong. Vốn là theo Mặc Huyền đám người trấn thủ hồ lớn tứ phương. Bây giờ cũng bị Cát Đông Húc chiêu trở về, tạm thời phụ trách lên những này thanh lý việc. Cát Đông Húc gặp Thang Tín cùng Mã Lục dẫn người thanh lý Minh Hồn Đảo. Lại gặp bốn phía này đều âm trầm, đặc biệt là hồ lớn kia đáy còn bất chợt có thê lương quỷ kêu thanh truyền ra. Liền đem hắc hồ lô lấy ra, treo ở bên hông, khiến nó tiếp tục thu lấy này Minh Hồn Đảo còn có trong hồ lớn lưu lại sớm mất ý thức âm hồn. Cát Đông Húc đem hắc hồ lô một vầng ở bên hông. Cái kia hắc miệng hồ lô khẩu vòng xoáy xoay tròn nhất chuyển. Liền có từng sợi âm trầm khí tức từ bốn phương tám hướng. Từ hồ đáy bốc lên, sau đó hội tụ thành một cái giải lụa màu đen giống như cuồn cuộn không ngừng địa xuyên vào hắc miệng. Hồ lô, này giải lụa màu đen mỗi nhiều xuyên vào một phần. Này Minh Hồn Đảo còn có hồ lớn bốn phía liền ít một chút âm trầm khí tức. Hiện ra mấy phần sinh cơ đến. Cát Đông Húc thấy thế thật là thỏa mãn, sau đó eo treo hắc hồ lô, một cái bước chân đạp trở về lúc trước dọn dẹp ra tới ngọn núi nhỏ kia đầu. Tìm một chỗ màu xanh biếc giạt rào, thanh tịnh chỗ ngồi xếp bằng, suy nghĩ lên bày trận việc, một tòa trận pháp liền có thể tạo được tương đương với hơn 10 vị kim đan lão tổ phòng ngự uy lực. Này đối với Cát Đông Húc xúc động rất lớn. Lần này tới Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, đường đã tìm rõ, lập phái chi địa đã tìm được, cho tới tìm kiếm thiên tài địa bảo, kiếm lấy qua lại, lộ phí, mà là bởi vì loạn ma đại liệt cốc một trận chiến. Còn có Minh Hồn Đảo một trận chiến, Cát Đông Húc sớm liền kiếm được bát đầy chậu đầy, nếu là không cân nhắc Kim Ô Hỏa cùng Kim Ô Huyết Hoa. Lần này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa thu hoạch là vượt qua xa Kim Ô Cấm Địa. Đón lấy Cát Đông Húc ngược lại cũng không cần cử động nữa tìm kiếm thiên tài địa bảo. Kiếm lấy qua lại, lộ phí, tâm tư. Nếu không cần động kiếm lấy qua lại, lộ phí, tâm tư. Đón lấy tự nhiên liền đem Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ bên này tất cả sự tình sắp xếp thỏa. Đáng. Lại luyện chế một ít lục phẩm linh đan, bù đắp hơn một năm nay bởi vì ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tiêu hao mà sinh ra chỗ trống. Sau đó liền khởi hành trở về địa cầu. Theo lý thuyết, Kim Giao Đảo bây giờ có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ, ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, chính là 1 triệu dặm hải vực đều là không người nào có thể chọc một luồng thế lực cường đại. Nhưng làm sao Kim Giao đảo căn cơ quá bạc nhược, Cát Đông Húc lại không muốn đem đới toa chờ hải yêu bộ hạ cũ mời chào được. Lần này san bằng Minh Hồn Môn, mặc dù lập huy nhưng cũng chân chính đưa tới rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Vạn nhất bọn họ liên hợp lại, bằng Đông Vũ Dung vợ chồng đám người cũng là khó có thể chống đối. Mà hắn chuyến đi này, khẳng định sẽ không lập tức trở về. Nói ít cũng phải đợi cái 3 năm rưỡi, xem hắn sư huynh có khả năng hay không trên địa cầu kết thành kim đan mới sẽ cùng hắn đồng thời chờ. Về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.